Chương 348, không thể nề hà. Sở Nguyên nhìn thấy Nguyên Ma, kia buồn máu mồm to đã muốn hướng tới chính mình cắn nuốt mà đến, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhưng là Sở Nguyên trên mặt cũng không có chút biểu hiện ra ngoài, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, kia khủng bố khí thế lại tới rồi đỉnh, cường đại uy áp từ giữa không ngừng khuyết tán khai đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác hắn thập phần rõ ràng, này huyết long uy áp tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Căn bản không gì công kích cho dù là Sở Nguyên thực lực ở cường đại gấp trăm lần, tại đây dạng tình huống dưới, như trước là không có gì hiệu quả, cái loại này tột cùng lực lượng, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng bằng được, kia kinh thiên động địa hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh hắn không dám ở có chút đại ý, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, kia tột cùng lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, thật giống như là hủy thiên diệt địa nhất hạng tiên. Đạo hình phạt chi khí, thái cổ kim đao trong nháy mắt này, cũng bộc phát ra tột cùng lực lượng, uy manh trong lúc đó giống như có một loại không khả địch nổi khí thế, tựa như thiên địa tái hiện hình phạt nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt, Sở Nguyên kia cường đại vô cùng đau mang, liền đã muốn là xông lên tận trời khoảnh khắc trong lúc đó, liền hoàn toàn chạm ở tại kia thật lớn buồn máu mồm to phía trên, như trước là không hề nghi. Ngờ, lại biến thành đầy trời máu loãng, như trước là cho nhân một loại khủng bố tột cùng cảm giác. Cái loại này không khả ngăn cản uy áp, mờ mịt vô tận đồng thời, ngay tại Sở Nguyên thái cổ kim đao thu phong một chốc kia, kia đầy trời máu loãng, lần thứ hai ngưng tụ thành huyết long đáng giận, này nguyên ma quả thực chính là không chê vào đâu được, ta nếu là thời gian dài vận chuyển này thái cổ kim đao, tiêu hao tất nhiên là ngăn cản không được Sở Nguyên nội tâm bên trong, đột nhiên sắc giác. Tới rồi một loại khó có thể cảm giác nguy hiểm, cái loại này tột cùng lực lượng, ở trong đó không ngừng nổi lên. Giống như cắt qua thời không sông dài nhất hạng, cuồn cuộn đăng đãng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại trong nháy mắt này. Sở Nguyên cảm giác được một loại trước nay chưa có áp lực, quanh thân chân nguyên thời khắc ngưng tụ tới rồi đỉnh, không dám có chút thả lỏng. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, chính mình thoạt nhìn dễ dàng là có thể đánh nát kia cường đại huyết long, nhưng là đại đa số là mượn dùng thái cổ kim đao kia hủy diệt pháp tắc, nếu là nhất hạng thần binh lưới dao sắc bén mà nói, căn bản không có chút hiệu quả đối với điểm ấy, hắn trong lòng thập phần tán thành, này đây không dám có chút đại ý vô luận là ai, đối mặt như vậy cường đại tồn tại, nội tâm bên trong đô hội sinh ra một loại hỏng mất cảm xúc đến, thật giống như là đối mặt một loại tột cùng lực lượng nhất hạng, kia cổ kinh khủng khí thế, cũng là nháy mắt đi ra đỉnh. Phanh, ngay tại Sở Nguyên hơi hơi sửng sốt thần công phu, kia huyết sắc hàng dài đột nhiên một cái cự long vẫy đuôi, đó là hung hăng đánh ở tại Sở Nguyên trên người. Nhất thời Sở Nguyên đó là bị đánh mấy trượng xa, hung hăng ngã ở trên mặt đất, tiên nổi lên đầy trời bụi đất này, huyết long tựa hồ có được cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, ở trên diện không ngừng nổi lên khủng bố lực lượng, làm cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác vô luận là ai, đối mặt như vậy khủng bố quỷ dị cảnh. Tượng, đô hội sinh ra một loại khó có thể tưởng tượng cảm xúc đến, căn bản không có chút lòng phản kháng, cái loại này tột cùng lực lượng, quả thực có thể hủy diệt tất cả hết thể hèn mọn nhân tộc, ngươi là không có khả năng hủy diệt của ta bản thể, cho dù ngươi ở cường đại gấp trăm lần, cũng không có chút tác dụng. Đồng thời, nguyên ma kia sâu kín thanh âm, lần thứ hai ở Sở Nguyên trong thai vang lên, giống như tràn ngập vô tận hấp dẫn nhất hạng, kia tột cùng lực lượng, quả thực là phô thiên cái. Địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác giờ khắc này hắn, liền giống như là thượng cổ ma thần bông xuống nhất hạng. Kia lăng nhiên khí thế xông lên tận trời, Sở Nguyên nghe thấy nguyên ma mà nói, cũng không có nói thêm cái gì, chính là vô vô trên người bụi đất, ánh mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng vẻ mặt, hắn cảm giác đi ra, trước mắt này nguyên ma chân chính là cường đại vô cùng, khó có thể chống lại vừa rồi huyết long kia một cái thần long bãi vĩ, tuy rằng lực đạo thập phần mạnh mẽ, cơ hồ có thể đánh nát hết thể, nhưng là, Sở Nguyên cũng không có đã bị cái gì thương tổn, ở nhất nguy hiểm trong nháy mắt. Hắn quanh thân chân nguyên đã muốn tự động làm ra tất cả phản ứng, căn bản là một loại không chê vào đâu được tư thái, cho dù là ở cường đại người, cũng khó lấy phá hủy không thể không nói. Hiện tại Sở Nguyên, quanh thân chân nguyên đã muốn có một loại tự động phòng ngự tư thái. Đặc biệt ở đối mặt tột cùng hủy diệt lực thời điểm, sẽ tự động ngưng tụ thành một cái cường đại phòng ngự cháo, làm cho người ta một loại không khả phá hủy cảm giác, kia cường đại uy áp. Lại từ giữa không ngừng khuyết tán mau tới, ta cũng không tin này ta, hôm nay hội không làm gì được ngươi. Sở Nguyên nghe thấy Nguyên Ma mà nói, trong lòng lửa giận cũng hoàn toàn bị dẫn bạo liễu, cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản. Khi thế, ở ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là lưu chuyển quanh thân, đồng thời, Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, cũng lần thứ hai bày ra ra một loại tột cùng lực lượng, giống như có thể hủy diệt hết thể nhất hạng, ầm vang nhất thời. Thái cổ kim đao phía trên bộc phát ra vô cùng quang mang, hướng tới không trung cái kia huyết sắc hàng dài đó là hung hăng chém quá khứ. Khoảnh khắc trong lúc đó đó là hóa thành đầy trời máu loãng, kia cường đại tột cùng lực lượng, ở trong đó không ngừng bùng nổ khủng bố khí thế, đã ở không ngừng nổi lên cùng tụ tập, nhưng mà, như trước là ở Sở Nguyên thái cổ kim đao thu phong một chốc kia, cái kia đầy trời huyết sắc hàng dài, lần thứ hai hợp lại ở tại cùng nhau, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, kia cường đại uy áp, đã ở không ngừng nghiền áp hư không. Sở Nguyên thấy thế, cũng không ở nói thêm cái gì. Trong tay thái cổ kim đao, lần thứ hai buộc phát ra tột cùng lực lượng, đột nhiên hung hăng chạm ở hắn trên người khoảnh. Khắc trong lúc đó, này huyết sắc hàng dài, như trước là lần thứ hai hóa thành đầy trời máu loãng, kia khí thế cường đại, đã ở không ngừng nổi lên, làm cho người ta một loại thập phần quỷ dị trường hợp, cho dù là sát tôn quỷ diệt kiến thức rộng rãi, cũng là hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì Sở Nguyên thật giống như là lâm vào điên cuồng nhất hạng, trong tay thái cổ kim đao. Bộc phát ra cực hạn quan mang, không ngừng chạm tại nơi huyết sắc hàng dài phía trên kia cường đại huyết sắc hàng dài, tại đây tột cùng lực lượng dưới, không ngừng sinh diệt bất định, thật giống như là vĩnh viễn cũng hủy diệt không được nhất hạng, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi đỉnh khí thế, cũng làm cho người ta một loại không khả nề hà cảm giác.